Chương 565, ngươi muốn chết quán mì sợi, lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ. Tiểu Mục quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ đường lớn phía trên nhiều lên dòng người, những người kia ăn mặc, nhìn qua không phải giàu quý. Tiểu Mục đại nhân, có tin tức mới. Cẩu tộc thú nhân nhỏ giọng nói. Trước nói một chút, bên ngoài là tình huống như thế nào? Kiều Mục cau mày nói, hắn đi vào Tây Dương Thành có mấy ngày, chính mình mấy cái thủ hạ đều ngụy trang tham gia công tác, dùng để lấy tình báo. Bên ngoài những người kia là theo Vương Đô đến, giống như đều là chạy Tây Dương Thành hàng hóa tới. Cẩu tộc thú nhân trầm giọng nói, ô những này nhân tộc, thật đúng là giảo hoạt sẽ làm sinh ý, liền cùng hồ tộc một cái dạng. Tiêu Mục khịt mũi coi thường, thản nhiên nói, hỏi tham gia cái gì đến cái kia An Lị hành động hiểu rõ Kiều Mục đại nhân, cái này có đầu vừa thám thính đến tình báo. Cẩu tộc thú nhân liếc nhìn mắt bốn phía, hạ giọng nói, đêm mai có một hồi đấu giá hội, nghe nói có bở rụt thú nhân vương quốc tàng bảo đồ xuất hiện. Cái gì ngươi xác định mai kia đấu giá hội trên thật có tàng bảo đồ? Kiều Mục trừng lớn hai mắt, hắn ý niệm đầu tiên chính là không tin. Bờ rụt thú nhân vương nước tàng bảo đồ bị người lấy ra đấu giá, cái này sao có thể? Vâng, ta cũng là vừa nghe nói, là theo quán trà bên kia truyền đến. Cẩu tộc thú nhân khẳng định nói, chẳng lẽ An Lị nữ nhân kia đem tàng bảo đồ lấy ra đấu giá? Kiều Mục duy nhất nghĩ đến chính là cái này, càng nghĩ sắc mặt càng khó nhìn. Bảo tàng bản vẽ rơi vào trong nhân tộc, điều này đại biểu lấy hắn hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công rất miểu mang. Tiêu Mục đại nhân, làm sao bây giờ? Cẩu tộc thú nhân cúi đầu xuống nói, hắn cảm giác nhiệm vụ lần này muốn thất bại, nghĩ đến đi Esto điện hạ hung ác, bọn hắn lần này sợ là không dễ chịu. Ghê tởm, nàng tại sao có thể dạng này, thế mà đem thú nhân đồ vật giao cho nhân tộc? Tiêu Mục nghiến răng nghiến lợi, yết hầu phát ra tiếng gầm. Cẩu tộc thú nhân co lại rụt cổ, quay đầu liếc nhìn mắt bốn phía đầu xem qua ánh mắt, vội vàng nhỏ giọng khuyên lơn, Kiều Mục đại nhân, chúng ta có thể đem tàng bảo đồ đoạt tới. Hừ ngớ ngẩn. Kiều Mục liếc liếc mắt cẩu tộc thú nhân, mắng chửi ngươi muốn chết, ta cũng không muốn. Hắn tại Tây Dương Thành mấy ngày, QNZ tham thính đến một chút tình báo, đó chính là Tây Dương Thành nói ít có 500-600 người kỵ sĩ. Trong đó có 1/4 là thú nhân kỵ sĩ. Dạng này kỵ sĩ số lượng, nhường hắn cướp đoạt suy nghĩ toàn đánh rớt, không ngang nhau thực lực sai biệt, căn bản chính là trứng đụng tảng đá, không biết tự lượng sức mình. Dắt cẩu tộc thú nhân xấu hổ cười cười, hắn cũng chỉ là náo túi nóng lên liền thốt ra. Đấu giá hội, mai kia mấy giờ? Kiểu một âm thanh lạnh lùng nói. Cái này còn không biết. Tất cả mọi người là bán tín bán nghi đang nói. Cẩu tộc thú nhân huân giao hấn, bất quá, nghe nói buổi sáng ngày mai báo giấy sẽ có thông chi, còn nói phải có thư mời mới có thể vào bên trong. Nghe nói ta không muốn nghe nói, muốn xác thực tình báo, ngươi lập liền đi tra minh bạch. Tiêu Mục đưa tay, dùng ngón tay điểm cẩu tộc thú nhân chán, gầm nhẹ nói, nhanh, đi. Đúng đúng, cẩu tộc thú nhân mồ hôi lạnh trên trán đều xuống tới, liền vội vàng xoay người chạy. Đáng chết, chẳng lẽ muốn tham gia đấu giá hội vỗ xuống tàng bảo đồ? Kiều Mục sắc mặt vẻ lo lắng, hắn mới mang mấy trăm kim tệ tới mà thôi, hy vọng những cái kia người không nên đem tàng bảo đồ coi là thật mới tốt. Ra Sở Mít đi ngang qua Trần Châu các thời điểm, liền bị cửa hàng danh tự hấp dẫn, hắn còn chứng kiến cửa hàng bên trong có thật nhiều người không tự chủ được đi vào. Trân châu các xem ra đại nhân lại muốn cho phỉ tiểu thư mua trân châu. Kỵ sĩ cảm khái nói, hắn biết Sở Mít tử tức ngay tại truy cầu một nữ hài, kia nữ hài cùng đại vương tử có chu tờ phương xa quan hệ thân thích, đối phương giống như phi thường thích trân châu. Ha ha, bên trong, chung, có trân châu. Sở Mít còn không có vào cửa, liền nghe đến một tiếng mừng rỡ như điên thanh âm. Nhường hắn không khỏi nhíu mày bắt đầu, mua cái trân châu hưng phấn như vậy, người bên trong hắn nhận biết hơn phân nửa, đều là vương đâu người tới, đều gặp việc đời. Một đạo lý kia a lam mở mở tờ thân tờ hờ ân nờ a đạp đạp đạp thá trân châu đâu. Sở Mít sau khi vào cửa, liền thấy rất nhiều đại một thùng, còn chứng kiến một đám người vây tại một chỗ, nơi đó có cái gì trân châu vị khách nhân này. Ngươi muốn mua thành phẩm trân châu lời nói, cũng lên lầu 2 đi tiếp đãi tiểu nhị tiến lên nói. Bọn hắn đang làm cái gì sở mít chỉ vào trong đám người hưng phấn lại có nghi ngờ buồn bực thanh âm. Những khách nhân kia đang đánh cược trân châu tiểu nhị thuần thục no ý cược trân châu sở mít sửng sốt, như thế hào khí sao thế mà cầm trân châu đến đánh bạc khách nhân, ngươi đi lên xem một chút liền biết. Tiểu nhị đưa tay ra hiệu, hắn nói thế nào cũng sẽ không để người minh bạch cược trân châu là dạng gì tồn tại. Ô sở mít như mày, cất bước hướng đám người đi đến, tại kỵ sĩ hô chờ, đi vào trong đám người. Vừa chui vào liền thấy một người trung niên chính cầm một cây đao, mà đao một đầu cột xích sắt cố định trên bàn, khác một cái tay cầm màu đen hình tròn đồ vật. Nhất định phải ở bên trong, nhất định phải ở bên trong trung niên nhân niệm niệm lẩm bẩm, cầm đao ngay tại rạch cuống cái kia màu đen đồ vật. Giang giác chung quanh tất cả mọi người tĩnh xuống âm thanh đến, bình tĩnh nhìn qua cái kia màu đen đồ vật. Hô trung niên nhân thở sâu, mãnh liệt mở vỏ chai. Bên trong lẳng lặng nằm bốn cái màu trắng trân châu. Ha ha ha, bên trong bốn cái trân châu, kiếm, kiếm lớn trung niên nhân lập là phát ra hưng phấn tiếng la, hai tay quơ lên. Cái này trân châu là như thế này đến sở mít mắt trợn tròn, kia chân quý trân châu là loại vật này bưng ra đến hắn thế giới cách nhìn hoàn toàn bị đổi mới, hắn vẫn cho là trân châu là một loại khoáng thạch tới. Hắn vừa định hỏi một chút, vật này kêu cái gì? Liền nghe đến bên cạnh có người thảo luận một đề tài. Cái này mấy cái trân châu nhỏ, cũng không đáng giá trị bao nhiêu tiền tệ, cũng liền kiếm nhỏ đi. Nghe nói vài ngày trước mở qua một cái màu hồng phấn trân châu, có mửa y bô nở ly lớn như vậy, đây mới thực sự là chân bảo. Thật sao mửa y bô nở ly có lớn như vậy ta cũng là nghe bằng hữu nói, đêm mai có đấu giá hội, ta đoán chừng sẽ xuất hiện trên đấu giá hội, giá cả nhất định rất đắt đỏ. Đúng vậy à, màu hồng phấn trân châu, có mửa y bô nở ly lớn, khẳng định có rất nhiều người tranh đoạt. Sở Mít ở một bên lẳng lặng nghe, cái này đấu giá hội hắn muốn tham gia, cái này mai màu hồng phấn trân châu nếu như vô xuống, lại cho phỉ tiểu thư, khẳng định sẽ để cho nàng gả cho ta, như thế liền có thể cùng đại vương tử rút ngắn điểm quan hệ. Như vậy hiện tại, bắt đầu đánh cược một lần. Sở Mít nhếch miệng lên, cái này cái cược trân châu phi thường có ý tứ, không chơi một chút sao được.